bị anh tạt cho mình một gáo nước lạnh. Quỳnh Hoa không chấp nhận được tôn nghiêm của mình bị hạ xuống một cách vô lý, bèn đứng dậy gằn giọng với anh. Nè, tên ngốc này, chứ anh tưởng tôi muốn làm vợ anh lắm chắc. Vô tâm như anh, có quỷ ma mới thèm mà thôi. Vậy sao? Vậy thì tốt. Có gì em phải hung dữ lên vậy? Hay là em đã thích tôi? Anh đánh giá mình hơi cao rồi đấy. Anh chẳng có nổi một điểm khiến tôi yêu thích. Tốt nhất là anh tránh xa tôi đi, lỡ sau này động lòng lại hối hận với câu nói của ngày hôm nay. Nói xong một hơi, cô bỏ đi trước, vì sẵn bực tức trong người mà bước chân có vẻ hùng hổ hơn. Cô vừa đi vừa nghĩ cách phải trừng trị Tuấn Anh cho bỏ ghét. Anh nhìn thấy cô như vậy thì cũng nhẹ nhàng theo sau, bước tới gần xoa đầu cô. Cô gạt tay anh ra, nhăn nhó. Bỏ tay anh ra, đừng chạm vào tôi. Tốt, mạnh mẽ lắm. Chỉ có như vậy mới đủ động lực để cô đi tiếp, phải không? Tôi không cần anh quan tâm. Tôi không quan tâm đến cô, tôi chỉ quan tâm đến hành trình của chúng ta. Lời của anh lại càng khiến cô nổi giận. Cô quay sang trừng mắt với anh, rồi đáp lại một cách trống không. Ừ. Tuấn Anh thấy cô như vậy càng cố tình chọc ghẹo. Cô lúc này không thèm nghe anh nói nữa, cứ bất chấp đi nhanh như một cơn gió. Cho tới một đoạn đường mọc lên một cây bông rất đẹp. Đặc điểm lạ là cây bông này lại hơi cao, muốn hái nó nhất định là phải trèo lên. Quỳnh Hoa nhìn thấy nó, trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Cô cười thầm rồi quyết định hành động ngay. Trần Tuấn Anh, anh tới số rồi. Không nói không rằng, cô chạy tới và bắt đầu leo lên cành cây cao. Thực ra là cô leo trèo rất giỏi, vì từ bé cô đã hay đi hái trái cây ở khắp xóm với Liên bạn thân của cô. Nhưng Tuấn Anh lại không hay biết chuyện đó. Anh cản cô lại với lý do sợ cô bị té. Này, cô xuống mau đi. Làm cái gì vậy hả? Tôi muốn hái hoa. Trời đất, cô hái xuống làm gì? Cẩn thận té đau đấy. Anh hơi lo lắng nhìn cô lên được một đoạn. Tôi thích mà. Xong rất nhanh cũng đổi giọng. Nhưng Tuấn Anh, tôi bắt đầu cảm thấy sợ rồi. Tôi không dám xuống. Tôi nói rồi, sao cô không chịu nghe? Gương mặt Quỳnh Hoa lúc này càng tỏ ra khổ sở mếu máo. Anh nhanh lên đây cứu tôi đi. Đừng nói anh thấy chết mà không cứu nha. Được rồi, cứ ở yên trên đó, đợi tôi. Hơi buồn cười, cô quay mặt ra phía sau, tránh để anh phát hiện. Đồng thời lại tiếp tục la to. Tôi sợ lắm, anh nhanh lên nha, không tôi rơi xuống thật đấy. Tuấn Anh nhanh như chớp đã leo lên tới chỗ cô đang bấu víu. Một tay đỡ lấy hông của cô, nhẹ nhàng nói. Cô bám lấy, tụt xuống theo tôi. Có tôi đỡ cô rồi, cô không té được đâu. Tôi hiểu rồi. Quỳnh Hoa cũng làm theo lời anh, từ từ hạ xuống. Tới một điểm nhất định, cô buông tay. Cả hai cùng lúc rơi xuống đất. Trước khi đáp xuống mặt đất, cô nhanh trí ôm chặt lấy Tuấn Anh. Vì có kinh nghiệm từ trước nên cô đã sớm xác định té thế này cô sẽ không đau. Tuấn Anh vì bị té bất ngờ, cộng thêm phần bị cô đè lên người, cả người trở nên ê ẩm. Anh nhìn cô tỏ vẻ khó chịu. Thế ngay lập tức cô đã cất giọng xoa dịu anh. Tôi xin lỗi nhé. Anh có sao không? Tôi không sao. Cô không cẩn thận được chút nào sao? Tôi trượt tay nên mới bị như vậy. Thực lòng tôi không có cố ý, với lại tôi cũng đau mà. Vẫn là khuôn mặt tội nghiệp đó, cô nhìn anh cúi đầu. Thôi được rồi, lần sau hy vọng cô đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa là được. Tôi biết rồi, mau đứng dậy đi thôi. Tuấn Anh đưa tay mình ra hiệu cho cô nắm vào. Quỳnh Hoa vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn, khẽ nhăn mặt nói. Chân tôi hình như bị sao rồi ấy, tôi không đứng được. Đừng nói là cô bị chặt chân rồi nhé. Tôi không biết nữa, tôi đau lắm. Tuấn Anh, hay là anh cứ đi trước đi, kệ tôi. Không được, ngu ngốc như cô để bị sói ăn thịt mất à? Sáng lên lưng tôi đi, tôi cõng cô. Mắt của Quỳnh Hoa sáng lên, cô không ngờ lừa được anh lại dễ như vậy. Cười không ra tiếng, cô vẫn rất cẩn thận cất giọng. Liệu có ổn không? Không ổn cũng phải chịu. Ai bảo cô ngang ngược khiến cả hai phải khổ. Vậy tôi lên nhé. Đưa hai tay ôm lấy cổ anh, Quỳnh Hoa được anh cõng đi qua bao con đường. Hoa thơm gió mát khiến cô thích thú và vui sướng. Cảm giác này ấm áp vô cùng. Cô chợt thấy tim mình khẽ rung động. Cô gục đầu lên vai của anh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới lúc cô tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên một thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh là một ngọn núi sừng sững. Cô giật mình thốt lên: "Tuấn Anh, Tuấn Anh." Không nghe thấy anh trả lời, cô toan ngồi dậy, chạy ra xa gọi tiếp: "Tuấn anh đâu rồi?" Cô gọi tôi. "Đúng vậy, tôi là đi tìm anh." "Đi nổi rồi sao?" Lúc này cô mới chợt nhận ra là mình đã bị phát giác. Không biết làm gì hơn, cô gãy đầu nở ra nụ cười gượng gạo. "Cô giỏi lắm Quỳnh Hoa." "Tôi xin lỗi mà, ban nãy tôi đau là thật." "Tới nước này mà cô vẫn còn có thể nói dối tôi sao?" Tôi đã biết từ lúc đó rồi, không phải là bây giờ mới biết." "Anh... vậy tại sao anh vẫn chấp nhận cõng tôi mà lại không vạch trần?" "Cô đã mất công diễn nên tôi để cho cô vui một chút." Cô ỉu xìu phụng phịu nhìn anh im lặng. Tuấn Anh vẫn chưa nói xong. "Và vì tôi sợ cô mệt, cô ăn cái này đi, chắc cô đói rồi. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở đây, chờ gần tối tôi sẽ đi leo núi." "Cho tôi đi theo với, tôi cũng muốn." "Không được, chuyện này rất nguy hiểm. Cô là con gái, không nên." "Tôi muốn thử. Về thành phố tôi sẽ dẫn cô đến câu lạc bộ leo núi cho cô thử." "Không, tôi muốn tại đây và cùng anh." "Tôi đã nói là không được." "Thôi được rồi, anh đi đi, tôi ngồi đây ăn. Nhớ ngoan đấy." Mặt trời xuống núi, Tuấn Anh đi được một lúc, không nhịn được tò mò, cô cũng mon men về phía chân núi. Cố gắng lắm cô mới tìm thấy hình bóng của Tuấn Anh ở trên cao. Cô đưa hai tay lên miệng kêu to: "Tuấn Anh, tôi lên với anh nhé." Anh quay đầu xuống nhìn, cô biết là không thể khống chế cô, nên đành tiếp tục cố gắng leo thật nhanh để về đích, rồi đi xuống chỗ cô. Quỳnh Hoa cố chấp leo theo anh, được một lúc cô bỗng trượt chân. Theo quán tính cô gọi anh: "Cứu tôi, anh cứu tôi." Giọng nói của cô vang lên không trung đến tai anh, nhưng lần này anh không nhìn lại, vì đơn giản anh nghĩ cô lại tiếp tục giở trò để gạt anh. Trong lúc anh đang tập trung thì âm thanh đó vụt biến mất, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây. Bóng tối bắt đầu phủ xuống khu rừng rộng lớn. Ngày mai sẽ lại bắt đầu khác ngày hôm nay. Gia Vĩ một tay vừa canh lửa nấu cháo, một tay lại vừa sắc thêm thuốc bổ. Anh mỉm cười nếm thử nồi cháo thơm ngon, có gà và nấm, khi mình đã đặt tâm huyết để làm, rồi nhanh chóng múc ra một chén để lên trên bàn trong lúc chờ người đang ngủ. Anh tiến lại gần, lấy khăn ấm lau tay cho cô. Cử chỉ của anh nhẹ nhàng hết mức có thể. Anh chợt ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc đó, rồi chợt vuốt nhẹ sợi tóc cô qua bên tai. Hai hàng lông mày mi dài cong vút như phiến lá khép chặt, đầu mày hơi nhăn, thoạt nhìn non nớt, ngây thơ, lại có chút tội nghiệp. Trong lòng chợt ấm áp lạ thường, anh buột miệng: "Cô gái này thật là xinh." Quỳnh Hoa lúc này cựa mình, từ từ hé mắt trong sự mệt mỏi. Cô mơ hồ cảm nhận được có người trước mặt. Cô dụi mắt thêm một lần nữa, nhìn kỹ hơn. Một căn nhà lọ thỏm giữa rừng xanh bao la. Người đàn ông với dáng dấp to lớn, cao cao tại thượng, khuôn mặt chữ điền, làn môi mỏng, khí phách ngời ngời, ngũ quan tinh xảo. Không khác gì các tượng thần Hy Lạp đang nắm lấy tay của cô. Cô nhanh chóng rụt tay của mình ra khỏi tay của anh. Hôm đầu hơi choáng váng, thốt lên: "Tôi bị sao vậy? Đau quá." "Cô bị té từ trên núi xuống, bất tỉnh. Tôi không còn cách nào khác, đã mang cô về đây." "Anh là người Việt Nam sao? Không phải tôi đang ở Trung Quốc mới đúng nhỉ?" "Đúng vậy, tôi là người Việt Nam theo cô gái Việt Nam. Và chúng ta đang cùng ở trên đất nước Trung Hoa xinh đẹp này." "Thì ra là vậy. Vậy là anh đã cứu tôi." "Cũng may là cô té xuống với độ cao vừa phải, nhưng đầu cô đập phải phiến đá nên chảy máu khá nhiều." "Anh làm gì ở đây ạ?" Quỳnh Hoa nhìn anh tò mò thắc mắc. Vừa nói xong thì cũng cảm thấy mình hơi hấp tấp, nên cúi mặt nhỏ giọng: Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là dạo chơi ở đây thôi. Còn em?" "Dạo chơi? Tôi cũng giống anh ạ." "Em nói thật đấy à? Tôi không biết là mình may mắn hay không, khi hình như tôi đã gặp được công chúa ngủ trong rừng của cuộc đời mình." Cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại: "Anh nói gì cơ?" "Không có gì. Bây giờ thì nói cho tôi biết em tên gì." "Dạ tôi là Quỳnh Hoa. Còn anh?" "Gia Vĩ." "Tên của anh đẹp quá ha." Quỳnh Hoa nói xong thì cười một tràng đầy sảng khoái. Gia Vĩ gần gũi quá đã khiến cho cô quên mất rằng hai người chính là người lạ. Nếu đẹp thì hy vọng em sẽ nhớ tên tôi. Tôi dĩ nhiên là sẽ không quên được tên anh rồi. Tại sao? Bởi vì anh chính là ân nhân của tôi. Việc đó bất kỳ ai vô tình gặp phải cũng sẽ làm, em không cần phải để tâm đâu. Thật may là có anh, không thì tôi... Anh thật là tốt với tôi. Sẽ có nhiều người tốt với em như tôi, bởi vì em xứng đáng. Không có đâu. Nếu có chắc tôi sẽ không bị rơi xuống núi và bị bỏ lại. Có ai đã bỏ lại em sao? Câu hỏi của Gia Vĩ làm Quỳnh Hoa chợt suy nghĩ, sau đó rất nhanh xua tay. Làm gì có ai. Vậy bây giờ em ăn một chút cháo mà tôi đã chuẩn bị nhé, xem thử hợp khẩu vị hay không. Dạ được. Gương mặt cô hóm hình, gật đầu nhìn anh tươi cười. Gia Vĩ mang chén cháo đến trước mắt cô. Mùi thơm bốc lên làm cô không nhịn được, cầm lấy và nói: Cảm ơn anh nhé, tôi ăn thật đây. Sự hồn nhiên của cô làm anh thấy vui vẻ vô cùng. Anh nhẹ nhàng đáp: Em ăn đi, hãy để tôi đút cho em ăn. Không cần đâu, tôi khỏe rồi. Ăn xong chén cháo của anh, tôi chắc là sẽ khỏe gấp đôi bây giờ. Cả hai người cùng ngồi nhìn nhau cười xòa. Cô ăn một cách ngon lành, không ngại ngùng sữa kẽ, giống như những cô gái thuê khuê các khác. Chính điểm này lại khiến Gia Vĩ thích cô. Ăn xong rồi thì uống chén nước này vào nhé. Đó là nước gì vậy? Chỉ là thuốc bổ thôi. Anh sắc cho tôi sao? Anh là thầy thuốc. Quỳnh Hoa nhìn anh nhanh nhảu nói. Cô có vẻ như là rất phấn khích với người mới này. Mặc dù vừa mới gặp thôi đã để lại trong cô rất nhiều ấn tượng đẹp đẽ. Gia Vĩ nghe cô hỏi như vậy thì đang uống nước cũng suýt giặc. Anh không hiểu sao cô lại có thể nghĩ ra anh là một thầy thuốc. Tôi không, tôi chỉ là có chút tìm hiểu về y thuật thôi. Wow, anh biết về y thuật, nghe như kiểu trong phim ngày xưa ấy nhỉ. Kỳ bí thật. Kỳ bí như em nói, thêm có muốn tìm hiểu tôi thêm không? Gật gật đầu, Quỳnh Hoa vừa uống hết chén thuốc anh đưa cho, vừa nói: Có chứ ạ. Gia Vĩ càng cảm thấy thú vị khi cô không những không từ chối lời đề nghị của anh mà còn rất phấn khích và hào hứng với điều đó. Quỳnh Hoa, cô thật là khác biệt, thật sự khác biệt. Khác biệt? Ý anh là sao? Nghĩa là cô khác với tất cả những cô gái mà tôi đã từng gặp. Tôi cũng đang rất sẵn sàng để tìm hiểu về cô rồi đây. Nói xong anh toàn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần. Khoảnh khắc này Quỳnh Hoa mới thực sự suýt xoa về vẻ đẹp của anh ta. Cô thốt lên trong bụng: Anh ta đẹp trai, dã man. Hoa ơi, mày gặp nam thần thật rồi. Ông trời, ông bà nội ơi, con xin lỗi, nhưng mà con là người thường, không phải thánh nhân, cũng biết mê trai đẹp mà. Cô cứ ngồi một chỗ nhìn Gia Vĩ đắm đuối. Anh ta đẹp không có một điểm chết, cũng không có một góc chết. Đẹp tới mức là cô không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả hết vẻ đẹp này. Sau này có con trai, mình sẽ đặt tên là Gia Vĩ. Miệng lẩm nhẩm, mắt không thể rời khỏi hình bóng anh. Cô vừa nói gì? Tôi nói sau này tôi có con trai, nhất định tôi sẽ đặt tên con là Gia Vĩ. Cô vẫn như pho tượng bất động nhìn anh không chớp mắt. Gia Vĩ lay tay của cô, Quỳnh Hoa mới sực tỉnh, bối rối giả vờ vuốt tóc, tỏ thái độ nghiêm túc. Vì đặt tên con giống ân nhân cũng tốt mà, anh thấy đúng không? Anh đưa cho cô một miếng giấy, cười ngọt ngào lên tiếng. Lau nước miếng đi. Hả? Cô ngồi thẳng dậy, nhắm mắt cầm lấy, ngại ngùng quay mặt đi và tự nguyền rủa mình. Thứ chết tiệt, thật là vô sỉ, xấu hổ quá. Sau đó vẫn cố tình xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cất giọng dõng dạc. Cảm ơn anh. Gia Vĩ, cái tên tôi không hợp với con trai sau này của em đâu. Lý do? Em có thể đặt tên bất kỳ là gia gì cũng được, trừ Gia Vĩ. À quên, anh có nhận học trò không? Tôi đi theo anh học hỏi nhé. Em muốn học hỏi về điều gì? Y thuật ấy. Trời ơi cô bé ơi, anh đâu phải là thần y mà đòi nhận học trò. Công nhận sau khi uống thuốc của anh vào, tôi thấy thần kinh của mình minh mẫn, trí tuệ khai quang, thể lực ổn định, cho nên tôi chắc chắn rằng anh rất giỏi. Mong anh đừng nên giấu nghề nữa. Quỳnh Hoa đi đi lại lại trong nhà, chỉ tay ra vẻ phân tích nghiêm túc. Gia Vĩ nhìn cô như vậy không thể nhịn được cười. Anh chỉ biết cười khan thôi, không biết nói thêm điều gì. Quỳnh Hoa vẫn chưa dừng lại ở đó, tiếp tục trêu chọc anh. Chắp hai tay trước ngực nhìn anh, tinh nghịch dứt khoát nói: Nào, sư phụ xin nhận của đệ tử một lạy. Từ nay bằng lòng đi theo sư phụ, bảo vệ sư phụ, có phúc cùng hưởng, có họa mạnh ai nấy chảy. Nếu phá vỡ lời thề sẽ bị quả báo. Gia Vĩ cười to xua tay. Thôi được rồi, em không cần phải lạy tôi đâu, tôi chấp nhận. Yên tâm, tôi sẽ không giấu giếm em bất kỳ điều gì. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ dạy em. Dạ, cảm tạ sư phụ. Em đừng trêu tôi nữa, tôi thật sự rất vui vẻ. Có câu nói rằng, cuộc đời này nhất định ta sẽ gặp được một người mà mỗi lần nghĩ đến đều muốn bật cười ở bên. Có thể rất nhiều người, có rất nhiều chuyện đã nhạt nhòa, dần dần ra khỏi cuộc sống của anh. Nhưng gặp được cô, anh đã hiểu. Có những người ta thật sự không thể bỏ lỡ, vì nhất thời để lỡ là sẽ lỡ cả đời. Đời người có rất nhiều chuyện không thể quay đầu làm lại. Và Gia Vĩ này trong một thời khắc nào đó đã nhận ra mình động lòng trước Quỳnh Hoa. Một thứ tình cảm nhanh chóng đầy bất ngờ, một thứ tình yêu sét đánh đầy chân thật. Ở một nơi khác, trái ngược với sự vui vẻ đó là vẻ mặt lo lắng của Tuấn Anh. Khi vừa chinh phục được ngọn núi hùng vĩ thì Quỳnh Hoa cũng như một cơn gió bỗng dưng biến mất khỏi nơi đây. Anh loay hoay tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy cô. Cảm giác lúc đó thật là tệ. Mặc dù có lúc anh thấy cô rất phiền, mặc dù có lúc cô rất đáng ghét, cô giở trò thường ngày với anh, cô mẻ nhèo nhõng nhẽo, lại còn ngang ngược lừa gạt anh. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó thì thời khắc này anh thật sự thấy trống vắng khi không có cô. Những thước phim kỷ niệm của anh và cô từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ lặng lẽ quay lại, từng chút một chậm rãi rót vào lòng của anh, thấm sâu vào tâm trí. Cô đến bên anh không quá cuồng nhiệt, nhưng lại từ từ khiến anh thay đổi. Anh không nhận rõ đây là mối quan hệ gì, anh chỉ biết anh phải tìm cô, nhất định phải tìm bằng được cô. Vì từ nhỏ anh đã được trải nghiệm qua rất nhiều những tình huống khó khăn thế này, nên anh cũng phần nào giữ được bình tĩnh. Trần gia tuy là một dòng dõi quý tộc, nhưng không phải vì thế mà coi nhẹ bản chất của giáo dục. Anh được huấn luyện nghiêm khắc, học hành tử tế, tất cả các lĩnh vực trong xã hội, kể cả bản năng sinh tồn ở tất cả mọi điều kiện khắc nghiệt. Nhờ đó anh mới bản lĩnh và mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Nhìn thấy vệt máu còn dính lại trên tảng đá, anh cũng đoán được là cô bị té. Tiếc là lúc đó anh lại không quay đầu. Anh vô tâm quá. Tuấn Anh tự trách mình, lần theo vệt máu và dấu chân để lại, hy vọng sẽ tìm được cô. Lúc này anh chỉ cầu nguyện cô được một người tốt cứu đi. Cả đêm không ngủ, không nghỉ ngơi, cuối cùng anh cũng lần ra được ngôi nhà gỗ trong khu rừng này. Anh đánh liều bước đến. Dấu chân tới đây đã mất. Có lẽ nào sự việc không như anh nghĩ, bởi vì trái ngược với cái viễn cảnh anh sợ hãi, cô lại rất đáng yêu, vui đùa với một người đàn ông trong ngôi nhà đó. Cái đáng nói hơn là người đàn ông này tràn đầy khí chất, và ánh mắt anh ta nhìn cô thật sự rất dịu dàng. Tuấn Anh không kiểm soát được cảm xúc, bỗng nhiên bực tức bước vào, không nói không rằng đến gần kéo Quỳnh Hoa lại gần, ôm vào lòng rất chặt và quát lên. Cô làm cái trò gì ở đây vậy? Có biết tôi đã như thế nào không hả? Điều bất ngờ hơn là cô run rẩy vội đẩy anh ra, gương mặt non nớt với đôi mắt to lấp lánh nhìn anh đầy nghi ngại, ấp úng trả lời. Anh là ai? Sao anh lại tự động ôm lấy tôi thế hả? Tuấn Anh nghe cô nói xong câu đó thì bất ngờ đến tột độ, lại lay tay cô hỏi lại như để chứng minh rằng câu nói đó có phải là sự thật hay không. Quỳnh Hoa, cô vừa nói gì? Tôi hỏi anh là ai ạ? Mà sao anh lại biết tên của tôi? Cô đừng đùa nữa có được không? Anh nói sao tôi không hiểu. Lúc này anh mới thật sự bế tắc. Chả lẽ là cô đã mất trí nhớ và không còn nhớ anh là ai? Anh đưa tay lên đầu của mình, tỏ vẻ đã hiểu chuyện, gật gật nhẹ giọng nói. Ok, cô không nhớ tôi thì để tôi nói cho cô nhớ nhé. Tôi là Tuấn Anh, là chồng của cô. Bây giờ tôi đến để đưa cô về. Sau đó liếc qua người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm, với ánh mắt không hài lòng, rồi nhanh tay kéo cô đi. Quỳnh Hoa hơi mệt nên có phần lảo đảo bảo anh. Anh làm gì thế? Tôi không đi. Cô không đi chứ tính ở lại đây với hắn ta sao? Làm sao mà tôi biết được? Anh là chồng của tôi. Chúng ta làm gì có nhẫn cưới đâu. Câu hỏi này khiến cho anh ngỡ người ra trong giây lát. Đúng là anh đang không biết lấy gì để thể hiện cho cô biết những lời anh nói hoàn toàn là đúng. Bèn tặc lưỡi đáp lại. Chuyện đó sau khi về Việt Nam tôi sẽ giải thích đi thôi. Anh vẫn tiếp tục kéo cô đi cho bằng được. Đúng lúc này, Gia Vĩ cũng không khách sáo, đưa một tay giữ cô lại. Giọng trầm ấm phát ra rất dứt khoát. Cô gái này là do tôi cứu, anh tư cách gì mà mang cô ấy đi? Tuấn Anh tức giận cao giọng đáp trả. Anh không nghe thấy vừa nãy tôi đã nói gì sao? Tôi nghe rồi nhưng chưa xác minh được. Lỡ như anh là người xấu thì không phải tôi đã phí công vô nghĩa ư? Anh cứu cô ấy, tôi xin chân thành cảm ơn anh. Nhưng nhiêu đó là đủ rồi chứ. Người của tôi đâu cần anh phải lo lắng tới như vậy. Người của ai vẫn chưa biết đâu. Anh... Tuấn Anh trừng mắt nhìn Gia Vĩ, không nhịn được bước lại gần hơn mấy bước. Quỳnh Hoa thấy tình thế này có vẻ không ổn lắm, đành nhảy vào giữa, thiết kế lại bố cục bằng cách cười xòa, nhanh nhỏ lên tiếng. Thôi hai anh đừng náo nhiệt nữa, tôi có ý thế này. Trong khu rừng này chỉ có ba chúng ta, lại cùng là đồng hương, chi bằng ở lại đây với nhau, cùng uống chén trà, ăn miếng cháo, trò chuyện vui vẻ được không? Thế cả hai vẫn cố tình im lặng, cô lại chạy qua hỏi từng người. Sao hả Gia Vĩ? Sao hả Tuấn Anh? Vẫn không ai nói gì, cô bèn nghĩ ra một cách, chắc sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn. Tôi đau đầu lắm, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tuấn Anh nhanh chóng đỡ cô, ôn nhu đáp. Nằm xuống đây nghỉ ngơi một chút đi, vì cô nên tôi sẽ ở lại. Được rồi, Gia Vĩ cũng bên cạnh trả lời, sau đó bèn hỏi tiếp. Lát nữa em muốn ăn gì, tôi đi tìm về nấu cho em ăn. Dạ cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà anh đã vì tôi mà vất vả nhiều rồi. Tôi muốn Tuấn Anh chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Dù sao anh cũng nói anh là chồng tôi, thế nên chăm sóc vợ mình là chuyện đương nhiên đúng không ạ? Tuấn Anh giật mình khi giọng điệu này rất quen. Quỳnh Hoa mất trí nhớ mà tính cách vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Anh chợt mỉm cười nhìn cô dịu dàng nói. Được. Gia Vĩ không nói gì thêm, tập trung vào cuốn sách của mình. Quỳnh Hoa nhìn Tuấn Anh hỏi vài câu nữa. Mà anh là chồng tôi thật sao? Thật vậy. Chúng ta yêu nhau thế nào? Anh có thể kể cho tôi nghe không? Tuấn Anh nhìn cô ngại ngùng, suy nghĩ rất khẩn trương rồi tường thuật lại một cách vô cùng chi tiết. Ngày ấy tôi gặp em ở một hoàn cảnh rất tồi tệ. Tôi đã cứu em thoát ra khỏi đó. Lúc đầu em không đồng ý, nhưng bởi vì tình yêu tôi dành cho em quá lớn đã làm em cảm động. Em bảo cả đời này sẽ chỉ nắm tay tôi, cam tâm tình nguyện mang nắng đi khắp nơi cùng tôi trên cái thế giới này, không bao giờ để ý tới người đàn ông khác. Tôi chính là anh hùng duy nhất của em. Tôi đã nói như vậy sao? Đúng vậy. Em còn bảo cả cuộc đời này chưa từng gặp bất kỳ một người đàn ông nào đặc biệt như tôi, yêu tôi đến chết mất. Tuấn Anh thao thao bất tuyệt, làm cho Quỳnh Hoa cười những tràng cười sảng khoái. Gia Vĩ ngồi nhìn anh ngao ngán lắc đầu. Anh vẫn chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục. Em biết không, khi em cưới tôi đã khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, và chúng ta đã có một đêm tân hôn thật là đáng nhớ. Quỳnh Hoa nghe anh nói vậy thì hốt hoảng la to. Tôi và anh đã... Tất nhiên đã. Anh nhìn cô nháy mắt tinh nghịch. Cô nhìn anh cũng cười lại, nhưng nụ cười có sự mỉa mai trong đó. Cái tên Tuấn Anh chết tiệt này vẫn chưa bỏ cái thói ngông cuồng, dám đưa nữ nhân ta không trong sạch trước mặt nam thần Gia Vĩ. Cứ đợi đấy, xem tôi sửa anh thế nào. Tạm thời là như vậy đi, tôi bây giờ đói rồi, em mau chuẩn bị thức ăn. Tôi đi ngay, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Khi anh đi rồi, Gia Vĩ mới đứng dậy và nói bâng quơ. Anh chàng này thật là vui tính và cũng thật đáng yêu nữa. Cô buột miệng cất giọng. Em tin anh ta là chồng của em không? Thực ra tôi không quên anh ấy. Nghĩa là sao? Tôi không hề mất trí nhớ, tôi chỉ là đang muốn hành hạ anh ấy một chút. Trời, em thật là bá đạo đấy. Sao anh ta vô tâm với tôi, thấy chết mà không cứu. Tôi xin lỗi, nhưng tôi hơi tò mò chuyện riêng tư của em. Cô nhìn Gia Vĩ, rồi đã quyết định kể cho anh nghe tất cả. Cô muốn xem Gia Vĩ là một người bạn, có thể chia sẻ những chuyện trong quá khứ, những bí mật. Ở Gia Vĩ toát ra một điều gì đó rất ấm áp. Nếu nói Tuấn Anh là ánh mặt trời đầy hào quang chói lọi, thì Gia Vĩ chính là mặt trăng bí ẩn và bình yên, mang đến cho cô một sự tin cậy tuyệt đối, rất thích hợp làm tri kỷ. Sau khi nghe xong, anh không biểu lộ gì nhiều, chỉ lặng lặng chạm nhẹ vào bàn tay cô, nhẹ nhàng nói. Anh hiểu rồi. Được tâm sự cùng với Gia Vĩ, cô đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Mặc dù cô biết chặng đường của cô còn rất nhiều gian nan và sự mạo hiểm, thậm chí là được mất, nhưng cô đã không thể quay đầu lại. Cô tin vào duyên phận, tin vào sự sắp đặt của ông trời. Không có điều gì là tự nhiên đến cả. Chúng ta đều phải trải qua và có vô số những lần trả giá để đổi lấy được cuộc sống sau này. Một lúc lâu sau, tiếng Tuấn Anh vang lên, làm bầu không khí trở lại sôi động như bình thường. Quỳnh Hoa, cô ra đây xem tôi mang gì về cho cô này. Đây, tôi ra ngay. Cô biết cái này là cái gì không? Sâm ư? Giống như mùi nhân sâm. Đúng vậy, đây là sâm rừng. Lát nữa tôi sẽ hầm cháo với gà rừng cho cô ăn. Anh thật là tốt với tôi. Vợ mình không thương thì thương ai nào? Anh lại cố tình hét to để Gia Vĩ có thể nghe được. Quỳnh Hoa lườm anh khẽ thì thầm. Đồ xào trá này. Cô ăn ngon miệng, nhanh khỏe, rồi cùng tôi đi về nhé. Tôi chưa biết nữa, tôi không muốn xa ân nhân của tôi. Cái gì? Tôi đã nhận anh ấy làm sư phụ, học y thuật của anh ấy rồi. Cô cúi đầu yếu đuối, tựa như một con mèo nhỏ, cất giọng nói ngọt ngào. Cái gì? Gì mà y thuật với cả sư phụ? Vớ vẩn. Cô muốn tôi sẽ dạy cô. Anh cũng biết sao? Trần Tuấn Anh này vốn ưu tú, không có gì là không biết cả. Cô yên tâm đi. Nhưng mà Gia Vĩ đẹp trai hơn anh đấy. Bình thường anh là người chẳng màng thế sự, không quan tâm đến thị phi, cũng chẳng bao giờ phải so sánh bản thân mình với ai. Trên đời này chỉ có người khác ngưỡng mộ anh, ghen tị anh. Anh chính là chưa bao giờ nhìn xuống. Bây giờ nghe cô nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ phong độ của một nam nhi, lạnh lùng nói. Nhưng trong mắt cô tôi quyến rũ hơn phải không? Sau đó rất nhanh đưa tay chạm nhẹ vào bên má cô. Quỳnh Hoa hơi đỏ mặt trả lời. Tôi mệt, tôi vào trong nghỉ, chờ anh đấy. 30 phút có ngay. Rất nhanh sau đó, Tuấn Anh đã bưng lên một tô cháo nghi ngút khói. Anh đặt lên bàn gần chỗ cô nằm và lên tiếng. Cô dậy ăn đi cho nóng. Quỳnh Hoa thấy vậy, càng tỏ ra mệt mỏi đáp lại. Tôi mệt, anh đút cho tôi ăn. Đút cho cô ăn sao? Từ bé tới lớn, toàn là người khác phục vụ anh. Anh chưa từng làm mấy chuyện này với ai, nên nghe có chút lạ lẫm. Nhưng khi nghe cô nói như vậy, không hiểu sao anh vẫn muốn làm, dịu dàng lên tiếng. Ngồi dậy đi, anh đút cho. Quỳnh Hoa liền ngoan ngoãn bật dậy, ngồi ngay ngắn, vừa ăn vừa mỉm cười. Ngon lắm luôn, không ngờ anh là công tử mà biết nấu ăn đấy. Tôi đã nói rồi, em sẽ không tìm được người thứ hai xuất sắc hơn tôi đâu. Thế anh giỏi vậy, sao lại chọn một người như tôi làm vợ? Ở thì vì tôi thích em. Sau khi Tuấn Anh nói ra câu đó, cả anh và cô đều cảm thấy ngại ngùng. Mặc dù Quỳnh Hoa không biết câu nói của anh là giỡn hay thật, nhưng cô vẫn thấy trống tim của mình đập rất mạnh. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi anh câu đó nữa. Đôi khi nếu cô mất trí nhớ thật thì lại hay. Anh và cô sẽ có một bắt đầu mới, khác với ngày hôm đó. Và có thể anh sẽ không nhìn thấy được con người thô lỗ, quê mùa trước đây của cô. Và điên rồ hơn, anh có thể sẽ thích cô giống như câu trả lời hiện tại. Cô nghĩ gì thế? Mau đi ăn đi nè. À, tôi không nghĩ, tôi nghĩ là không biết Gia Vĩ đã đi đâu rồi. Tuấn Anh chợt nảy ra một ý định bèn nói. Lúc nãy anh ta bảo anh phải ra về trước, nhà anh ấy có việc đột xuất. Vậy sao? Sao anh ấy không nói gì với tôi, không chào tạm biệt tôi mà đã đi rồi? Tôi còn chưa kịp hỏi anh ấy ở đâu làm gì, số điện thoại để liên lạc nữa. Cô hét lên, vò đầu bứt tóc tỏ vẻ tiếc nuối. Họ để làm gì? Không cần liên lạc. Cô có biết mỗi ngày chúng ta sẽ lướt qua bao nhiêu người không? Chúng ta ai ai cũng đều là những khách qua đường vội vã. Không phải cứ gặp nhau là sẽ phải ở bên cạnh nhau. Đừng khiến cho tâm trí của mình bị vướng bận khi nó còn đang rất bình yên. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Lỡ đâu không còn gặp lại nữa thì sao? Thì càng tốt chứ sao. Anh đã ăn xong rồi, chúng ta lên đường thôi. Đi đâu? Đi tới một nơi mà em chưa từng tới. Còn Gia Vĩ? Tôi vẫn không tin Gia Vĩ không tạm biệt tôi mà đã bỏ đi. Tin hay không cũng phải đi. Quỳnh Hoa chần chừ một chút, giáo giác nhìn xung quanh. Cô không phải là tiếc nuối khi đành xa Gia Vĩ như thế này, mà là nãy giờ cô chỉ biết đùa giỡn mà chưa có được một câu cảm ơn. Anh ấy thật là tử tế. Tuấn Anh bên cạnh sốt ruột nhìn cô nói to. Còn ngơ ra làm gì nữa, đi thôi. À ừ, đi thôi. Dù sao cô cũng không muốn ở lại trong khu rừng này thêm nữa. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi đây. Cô chán lắm rồi, vì khu rừng này xui xẻo mà cô bị đau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bị đau có khi chính là một việc may mắn. Cô gặp được người đàn ông xuất chúng, lại dịu dàng đến từng phút giây. Cũng nhờ lần bị đau này mà cô nhận ra Tuấn Anh có rất nhiều điểm đáng quý, và cô mở ra được cơ hội để tiếp cận với anh gần hơn. Mặc dù cô chẳng rõ nguyên nhân gì cô lại cứ muốn được trò chuyện và thấu hiểu anh như vậy. Ban đầu cô chỉ nghĩ cô giả vờ mất trí nhớ là để hành hạ Tuấn Anh một chút rồi thôi. Nhưng rồi qua đó cô lại có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi và được anh trả lời một cách rất vui. Cô nghĩ đó chính là sợi dây vô hình gắn kết giữa cô và anh lúc này. Cô có thể thoải mái nhận sự quan tâm từ anh, và anh cũng có thể thoải mái quan tâm tới cô. Vậy nên cô sẽ tiếp tục im lặng thêm một vài ngày nữa xem sao. Nãy giờ cô tập trung nghĩ gì mà sao đăm chiêu vậy? Đừng nói... Đừng nói gì cơ? Đừng nói là cô đang nghĩ tới hắn ta nhé. Đúng vậy, tôi chính là nghĩ tới hắn đấy. Cô dám nghĩ tới người đàn ông khác trước mặt của chồng mình sao? Tôi đang nghĩ tới đàn ông và cảm thấy rất vui vẻ vì điều đó. Quỳnh Hoa vừa nói vừa chạy xa anh ra một chút. Cô mỉm cười ngọt ngào khiến cho Tuấn Anh hơi khó chịu. Cô thích hắn ta lắm sao? Đúng vậy. Cô thừa nhận. Tôi thừa nhận. Tuấn Anh lúc này bỗng nhiên thấy trong lòng có chút giận dỗi, không nói gì nữa, chỉ lặng lặng đi thẳng. Cô nhìn thấy vậy cũng có chút hiểu ý, liền gần tới chạm nhẹ vào cánh tay, ghé sát tai thì thầm. Nhưng hắn là ai thì tôi không biết. Anh quay sang cô, cười như không cười. Cái tinh nghịch ngợm này không biết ở đâu mà có, nhưng khi quen rồi, anh lại cảm thấy nó thật là thú vị. Cũng nhờ đó mà anh không thấy cô nhàm chán như những cô gái trước đây mà anh từng quen. Được rồi, bỏ qua cho em. Mà anh, chúng ta đi đâu thế? Đi ra khỏi rừng, đến nơi mà em thích. Mắt cô mở to tột độ, rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy cổ anh, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Anh có nói thật không đấy hả Tuấn Anh? Anh cho tôi đi chơi mà tôi thích thật á. Ừ. Anh gật nhẹ đầu trả lời. Nhìn cô bộ dạng này thật là đáng yêu. Anh hỏi thêm, có phải tôi hơi quá đáng với em không? Không, anh không có quá đáng gì đâu ạ. Tôi quên hết rồi nè. Cảm ơn anh nhé. Vì điều gì? Vì đã thay đổi. Câu nói này khiến cho anh phải suy nghĩ. Thay đổi? Đúng thật là anh đang thay đổi vì cô. Nhìn cô, anh nhỏ giọng. Em nhanh quên như vậy sao? Nhưng việc mà tôi đã đối xử tệ với em. Việc gì? Tôi có nhớ gì đâu. Anh quên là cô đang mất trí nhớ. Nếu bây giờ cô nhớ lại những gì đã xảy ra, liệu cô có thể hồn nhiên bên anh như thế này không? Việc anh đã để cô làm cô dâu một mình, việc anh không xuất hiện trong hôn lễ của cô, lại còn lạnh lùng tàn nhẫn với cô, việc anh tùy tiện cướp mất nụ hôn đầu của cô, việc anh bắt cô vào rừng vất vả cùng, mà đáng ra cô phải được tận hưởng một tuần trăng mật đầy tình ái và hạnh phúc. Cũng vì anh mà cô đã bị thương. Tất cả chợt làm cho anh bối rối và chăn trở. Cô nhìn anh vẫy vẫy tay trước mặt và hỏi, anh sao thế? Quỳnh Hoa, xin lỗi em. Anh xin lỗi tôi sao? Miệng cô lý nhí, khuôn mặt ngỡ ngàng như chưa thể tin nổi điều mình vừa được nghe. Trần Tuấn Anh bá đạo, ngông cuồng ngạo mạn trong mắt cô, đã biết nói lời xin lỗi. Tôi xin lỗi. Lý do? Bởi vì tôi đã lừa anh. Sao em biết em lừa tôi? Vì tôi chẳng quên gì hết. Cô cúi mặt lên nhìn anh, muốn biết thái độ của anh bây giờ là thế nào, có tức giận hay là la mắng cô không. Nhưng ngược lại với những gì cô nghĩ, anh cười xòa xoa đầu cô và bảo, từ bây giờ đừng như thế nữa được không? Tôi không hứa, còn phải xem con người của anh thế nào đã chứ. Từ bây giờ nếu có gì không hài lòng ở tôi, em cứ nói thật, sau đó muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Không phải giả vờ được anh chăm sóc nữa sao? Không, mà tôi sẽ tự nguyện làm điều đó. Quỳnh Hoa e thẹn trước câu nói ế của anh, trong lòng gợn lên những nhịp điệu ngọt ngào. Cô lúc này chỉ biết im lặng. dường như có một điều gì đó khác biệt đang diễn ra trong tim của cô. Xe tới đón, anh và cô lên xe. Tuấn Anh không quên đưa tay của mình che chắn trên đầu của cô. Vì với một con bé hậu đậu như Quỳnh Hoa thì không tránh khỏi những chuyện va chạm thường ngày. Hai người cứ vậy ngồi im mà không ai nói với ai câu gì. Dường như cả hai đang mang trong mình những tâm trạng khác nhau, thật khó có thể diễn đạt bằng lời. Cho tới khi chiếc xe dừng trước khách sạn sang trọng, anh dẫn cô vào trong. Hai người sẽ cùng nhau ở chung phòng. Quỳnh Hoa hơi ngại ngùng lên tiếng. Tối nay anh ngủ trên giường, tôi ngủ ở ghế dài này nhé. Sao lại thế? Chúng ta là vợ chồng mà. Nhưng mà chỉ trên danh nghĩa thôi. Anh nói người anh yêu mới là người vợ được anh công nhận. Dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn nên ngủ chung giường với tôi. Không được. Đó không phải là điều em muốn là được. Anh tính làm gì tôi chứ? Tương lai chưa thể trả lời, nhưng hiện tại thì dẫn em đi chơi trước đã. Cô nhìn anh sung sướng, reo to hét lên. Nhất trí, Tuấn anh là nhất. Nhớ lời em nói ngày hôm nay. Quảng Châu là thành phố rộng lớn nằm ở phía nam Trung Quốc, cũng chính là thiên đường mua sắm nổi tiếng bậc nhất của châu Á và thế giới, là nơi mà người ta thường nói trên trời, dưới hàng hóa. Ở đây chắc hẳn đã thỏa mãn được những gì mà Quỳnh Hoa đang mong muốn. Đi tới đâu, cô đều ngơ ngác tới đó. Với sự xa hoa rộng lớn và phong phú ở nơi đây, cô nhìn Tuấn Anh một lần nữa và hét to. Đây chính là cõi mộng rồi, tôi thật là thích quá đi. Cô thích mua gì cứ tự nhiên nhé. Anh mua cho tôi sao? Không. Vậy thì thôi, còn bảo thế. Là tôi mua cho em. Anh thật sự hào phóng à? Tuấn Anh này, có thể thiếu rất nhiều thứ. Có thể không đẹp trai như nam nhân nào đó mà em nhắc tới, nhưng có một điều, tiền tôi không bao giờ thiếu và cũng không bao giờ tiếc để chi nó vì em. Tôi có nghe nhầm không vậy? Nhưng đừng nói với tôi là cô gái nào đi với anh cũng được anh chi tiêu rộng rãi thế này nha. Thật là phí phạm ngân sách của Trần gia. Đi chơi mà vẫn còn tâm trí quan tâm tới kinh tế gia tộc hay sao? Tất nhiên là tôi có rồi. Dù sao, yên tâm đi, vợ tôi dù là yêu hay là không yêu cũng đều không thể chịu thiệt thòi được. Rất nhanh sau đó, anh nắm lấy tay của cô và dắt cô đi vào trung tâm thương mại. Cái nắm tay của anh nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Tim cô chợt đập những nhịp đập mạnh mẽ nhất. Vừa đi theo anh, cô vừa ngước nhìn anh. Anh uy vũ, oai phong, lẫm liệt, trông thật là ngầu, chẳng khác gì các nam chính trong phim điện ảnh Hàn Quốc. Quỳnh Hoa chợt vui sướng trong lòng, mỉm cười tít mắt. Cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được một chút hạnh phúc nhỏ bé từ trái tim non nớt này. Một khoảnh khắc cũng có thể tạo nên tình yêu, nhưng tình yêu cũng rất nhanh bị mất đi vì một khoảnh khắc. Không biết rằng giữa anh và cô sẽ trải qua được bao khoảnh khắc thế này, nhưng Quỳnh Hoa vẫn muốn ghi nhớ những gì đang hiện hữu, ghi nhớ cái nắm tay của anh ngày hôm nay. Anh nói đúng, giữa chúng ta dù là yêu hay không yêu thì cũng đều phải thật vui mà ở bên nhau. Bởi vì chúng ta đã được gặp nhau khi anh bất lực nhất, khi em yếu đuối nhất. Đó chính là định mệnh, một định mệnh đẹp đẽ, mong trời đã yêu ái cho cô. Có ai đó từng nói rằng đã trao cho nhau một đoạn tình cảm, dù là ngắn hay dài, cũng đều nên trân trọng và vun đắp. Đã đi cùng nhau trên một quãng đường, dù là tồi tệ hay mỹ lệ, cũng nên cảm thấu và cam tâm. Cái việc sau này có trở thành tất cả của nhau hay không, có là tín ngưỡng cao nhất của đối phương hay không, đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã có được những gì và mất đi những gì để thấy hạnh phúc, sau đó là những hạnh phúc rối ren. Đi qua tất cả những cửa hàng quần áo xa xỉ, anh đều vào và tự tay mình lựa cho cô rất nhiều trang phục. Túi sách hàng hiệu, không có thương hiệu nào là anh không mua cho cô sở hữu. Đến chính cô cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ của anh. Quỳnh Hoa cứ trố mắt nhìn Tuấn Anh liên tục đẩy vào người mình những món đồ đắt giá, miệng khẽ thì thầm. Một lần tiêu tiền, anh ấy có thể nuôi mình cả đời đấy. Ôi Chúa ơi, em không thích cái này sao? Sao anh hỏi tôi như vậy? Vì khuôn mặt em có vẻ như là không được vui. Tôi chỉ là thấy anh mua quá nhiều mà thôi. Chắc tôi không biết đến bao giờ mới xài hết được. Không xài hết cũng không sao, mua về cho em làm bộ sưu tập ngắm chơi cũng được. Cái gì? Một đống tiền thế này chỉ để ngắm chơi thôi sao? Nếu như em thích tôi sẵn sàng. Anh có đang tỉnh táo không đấy? Có. Tôi chỉ sợ là anh uống nhầm thuốc rồi về lại bắt đền tôi, thì tôi không đủ khả năng đâu à. Quỳnh Hoa vừa ôm đồ vừa nói, vừa nhăn nhó nhìn anh ra vẻ khó hiểu. Trả bằng thứ khác cũng được. Thứ gì chứ? Vốn tự có. Anh nói xong thì cười rất to. Cô nhất thời đưa chân lên muốn đá anh, rồi lại rụt về, bặm môi trả lời lý nhí. Cái tên điên này, tôi đùa thôi, không nhận nữa. Quỳnh Hoa giận dỗi anh, ngồi thụp xuống ghế, bỏ đống quần áo trên tay xuống. Anh thấy vậy lại gần năn nỉ cô. Chỉ là chọc em một chút thôi mà. Tôi sẽ không làm gì em đâu. Tôi không cần những thứ này. Vậy em cần gì? Tôi cần anh tôn trọng tôi. Ngốc quá, đi theo anh. Đi đâu nữa? Đi chọn giày. Thôi tôi có rồi mà. Em cần một đôi giày tốt hơn. Thế này cũng đủ tốt rồi. Em có biết là đôi chân rất quan trọng, nên phải tìm loại nào tôi ưng ý nhất. Để làm gì? Để luôn đi bên anh. Nói xong, tay anh kéo cô đi. Quỳnh Hoa bỗng chốc nhất thời không thể mở miệng nổi. Cứ liên tục bị những lời lẽ của anh dồn dập vào lòng như sóng vỗ. Bây giờ cô mới hiểu tại sao người ta vẫn hay nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Vì những lời nói tin tưởng như rất nhẹ nhàng, bình dị của Tuấn Anh lại từng chút rót vào tâm hồn của cô tình cảm chân thật nhưng đầy mạnh mẽ. Thứ cô lo sợ và điều cô không mong muốn cũng đã tới. Đó là hình như cô đã thấy trái tim mình thích anh. Đàn ông có thể say và nói những lời có cánh, nhưng đàn bà lại muốn luôn tin đó là sự thật. Mặc dù một lời nói ra luôn dễ dàng so với những thứ cần hành động, nhưng cô vẫn cố gắng thắc mắc rằng Tuấn Anh đối với cô có phải là rung động hay không. Phải chăng khi thế giới trở nên dịu dàng với mình thì mình lại bắt đầu hoài nghi nó. Quỳnh Hoa nhìn anh miệng lẩm nhẩm, anh là có thích tôi không? Tuấn Anh vừa mang vào chân cô đôi giày mới, một đôi giày thể thao Gucci màu trắng sữa, tay thắt dây giày, miệng mỉm cười ôn nhu đáp. Tại sao bây giờ em lại hỏi điều đó? Vì tôi muốn biết. Vậy thôi, tôi sẽ nói với em khi tôi thật sự muốn. Khẽ thở dài, cô buồn bã khi không nhận được đáp án như mình mong muốn. Cố gắng lấy lại tinh thần, cô lên tiếng. Vậy nghĩa là chưa đủ, tôi hiểu rồi. Tuấn Anh vẫn thế, ngắm nghía đôi chân của cô và khẽ hài lòng. Anh tự có câu trả lời cho riêng mình, và anh sẽ dành vào một thời điểm thích hợp để có thể tự tin nói với chính mình và chính cô. Bản tính của anh cô chưa hiểu rõ. Anh thích thể hiện nhiều hơn là phô trương bằng câu chữ. Nhưng có một điều anh không thể hiểu rằng Quỳnh Hoa đang thật sự cảm thấy thất vọng. Ở một nơi khác, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, mang lên âm điệu lạnh lẽo. Tốt, hình chụp rất tốt. Vậy đã đủ chưa ạ? Chưa đủ đâu. Cứ thực hiện theo kế hoạch, tối nay bằng mọi cách phải thật thành công. Buổi tối ở Quảng Châu thật đẹp, trải dài trên những cung đường là ánh đèn màu trang hoàng và lộng lẫy. Anh dắt tay dẫn cô gái đi dạo tại phố đi bộ nơi đây, hiện diện cho kiến trúc Quảng Đông truyền thống. Đây là những nơi có vô số nhà hàng nổi tiếng với hương thơm ngây ngất của đủ loại thức ăn đường phố, mang hương vị của từng địa phương. Quỳnh Hoa vui vẻ đi bên anh, ngắm nhìn khung cảnh xa lạ và gần gũi này. Trung Quốc thật hợp với con người của cô. Tất cả mọi thứ nơi đây đều khiến cho cô yêu thích. Cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày mình được đặt chân lên đất nước này, và đặc biệt hơn là được đi cùng anh, người đàn ông mà cô mang trong lòng biết bao ngưỡng mộ. Khác với thường ngày là nói nhiều và bày trò trêu chọc anh, hiện tại cô lại chẳng muốn nói gì. Cô chỉ muốn im lặng theo cái nắm tay của anh, đi qua từng con đường, từng góc phố xinh đẹp, cảm nhận những cung bậc cảm xúc đang nhẹ nhàng diễn ra trong tâm tưởng. Tuấn Anh mỉm cười ngọt ngào nhìn cô, cất giọng dịu dàng. Em đói chưa? Tôi dẫn em đi ăn nhé. Dạ được anh. Em thích ăn những món thế nào? Tôi dễ lắm, chỉ cần là thức ăn tôi đều thích. Cô nói xong thì bẽn lẽn cười nhìn anh. Anh cũng bật cười nhìn cô đáp. Chúng ta vào đây đi. Một nhà hàng với lối kiến trúc cổ kính mang đậm phong cách Trung Hoa, tông màu trầm được kết hợp với đèn lồng đỏ, tạo một cảm giác ấm áp mà gần gũi. Nhìn qua thực đơn thì những món ăn ở đây cũng không được khác các món ăn Việt Nam là mấy. Cô vui vẻ la to. Tôi có thể ăn được nhiều món được không? Tôi muốn thử. Vậy gọi tất cả những gì đặc sắc nhất ở nhà hàng này cho em. Khoan đã, tôi sợ tôi ăn không hết. Không sao, mỗi món nếm thử một chút. Em đã quen phung phí như vậy à? Tôi phung phí sao? Đúng rồi, Ngày xưa ba tôi từng nói không nên bỏ thức ăn thừa, vì sau này sẽ bị trừng phạt đấy. Trừng phạt thế nào? Anh vừa nhìn cô vừa cười hỏi lại cô. Thì sẽ bị chết đói. Em lo xa quá rồi đấy. Nhưng đúng là như vậy mà. Có rất nhiều người ở ngoài kia họ khổ lắm, đến một hạt cơm cũng khó có để ăn. Vậy mà chúng ta đẩy ở đây lãng phí, thực sự là không nên tí nào. Vậy bây giờ em muốn sao? Tôi sẽ nghe theo em. Tôi sẽ gọi một vài món đủ để anh và tôi ăn trong tối nay thôi. Em không hối tiếc vì không được nếm thử đủ của ngon vật lạ ở đây à? Lần sau tôi sẽ quay lại, chắc chắn là như vậy. Em còn muốn quay lại sao? Tất nhiên. Có thể nói cho tôi nghe lý do của em được không? Vì ở đây có nghĩa đặc biệt với tôi và đọng lại trong tôi những kỷ niệm ngọt ngào. Tuấn Anh chỉ gật đầu trước câu nói đó. Cô nghĩ là người thông minh như anh sẽ hiểu được những gì cô nói. Nhưng rốt cuộc thì anh hoàn toàn không biểu lộ hay có một phản ứng nào cả. Anh vẫn rất ân cần quan tâm cô bằng cách gắp thức ăn vào chén cho cô và cất giọng. Nào cô gái, ăn nhiều vào nhé. Anh cũng vậy. Quỳnh Hoa nhìn anh khẽ cười. Giây phút này đối với cô thật sự hỗn độn. Cô là không nhìn được rõ tâm ý của Tuấn Anh đối với mình, nên lại càng muốn biết. Cô cũng đã chủ động hé mở tình cảm đó rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa nhận được một câu trả lời thật rõ ràng từ anh. Trong suốt bữa ăn, anh vẫn để ý tới cô từng chi tiết nhỏ như lấy khăn, lau muỗng, rót nước mà không nói quá nhiều lời. Đến bây giờ cô mới nhận ra anh là một người đàn ông cực kỳ khó hiểu và khó nắm bắt. Nhưng những điều đó không khiến cô chùn bước. Cô nhận ra càng ngày cô lại càng tiến lại gần anh hơn. Những cử chỉ vụng về bối rối của cô từ lúc nãy tới bây giờ có lẽ đã bị anh một phần nào phát hiện. Tuấn Anh hơi ngừng lại, ánh mắt anh hình tình cảm nhìn cô lên tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ tập trung cho vui vẻ đi. À ừ. Giờ thì cô đã hiểu, một khi bước chân vào tình yêu sẽ nhận ra rất nhiều thay đổi. Cô từ một cô gái ngây thơ vô tư đã có lúc trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tình yêu giống như là một đời của cảnh vật, của cỏ cây, của non xanh nước biếc, tươi mới hay khô héo, sôi nổi hay lạnh nhạt, tất cả đã có sự sắp đặt của số phận. Một khi số phận đã an bài thì chúng ta đều phải chấp nhận để thanh thản. Chúng ta đã từng được hưởng vật đẹp mà hoa thơm, cũng cần hiểu rằng sẽ có một ngày tàn lụi, lạnh lẽo trong đống đổ nát của vật đổi hoa tàn. Chỉ là cô đang không tự tin vào bản thân mình nên mới suy nghĩ nhanh tới ngày kết thúc đến như vậy. Cô có thể đánh cược mọi cử chỉ để ở bên anh, nhưng cô đã quên mất rằng cô không có gì trong tay cả. Nghĩ tới đó, Quỳnh Hoa bất chợt cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, không thể nuốt nổi thức ăn nữa. Cô đặt nhẹ đôi đũa xuống, uống một chút nước lọc, nhìn anh lên tiếng. Tuấn Anh à, sau khi về Việt Nam, anh có thể cho em đi học thứ mà em thích không? Em thích học gì? Tạm thời bây giờ em chưa nghĩ ra. Anh cũng đang tính như vậy. Anh cũng thấy em kém cỏi sao? Em thua kém người khác phải không? Em không xứng với anh. Không phải như vậy, mà là anh sợ em buồn khi bước chân ra ngoài xã hội. Em mới có thể có thêm nhiều mối quan hệ mới, mới có thêm bạn bè, mới đam mê sở thích, dĩ nhiên là sẽ có thêm niềm vui. Thật vậy sao? Anh đã nghĩ như vậy thật. Cảm ơn anh. Anh không vô tâm với người phụ nữ của anh đâu. Người phụ nữ của anh? Câu này nghĩa là gì? Quỳnh Hoa mơ hồ đắn đo trong chốc lát, lại ngước mặt lên muốn thắc mắc với anh. Cũng đúng lúc này điện thoại của anh kịp kêu lên. Những gì chưa kịp nói bỗng ngừng lại, và cô tiếp tục cúi mặt cầm lấy ly nước của mình và uống. Alo, Tuấn Anh nghe. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, nhưng nghe cách anh trả lời có vẻ là không được ổn. Chắc là chuyện công việc, không muốn để cô lo lắng, anh bèn đứng dậy nói với cô. Anh ra ngoài nói chuyện một chút, em ở đây chờ anh nhé. Dạ. Cô như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trả lời lại. Ánh mắt không thôi theo dõi theo bóng lưng của anh cho tới lúc đi khuất. Cô mới nhăn nhó nhẹ thở dài, gục mặt trên bàn, cô lẩm bẩm. Hoa này, mày thật là điên rồi. Mày thích anh ấy tới mức phát điên rồi sao? Xong rất nhanh, ngẩng mặt lên đưa tay chống cằm suy nghĩ. Mà sao mình lại có thể thích Tuấn Anh nhanh như vậy nhỉ? Ngày hôm qua mình còn rất ghét anh ta cơ mà. Chết rồi Hoa ơi, mày lại chơi ngu rồi. Đang loay hoay với những thổn thức của riêng mình thì có một tiếng nói vang lên bên tai. Cô chủ à, đi thôi. Đang loay hoay với những thổn thức của riêng mình thì có một tiếng nói vang lên bên tai cô. Giật mình, cô nhìn người trước mặt mở to mắt và hỏi: anh là ai mà đi đâu chứ? Đi về khách sạn trước ạ. Cậu chủ có công việc cần phải chuyển giải quyết gấp nên đã đi trước rồi. Dặn dò tôi đến đây để đón cô. Vậy à? Sao anh ấy không phải nói với tôi một câu? Cô xị mặt ra vẻ trách móc anh. Người đàn ông kia vẫn rất từ tốn, nhẹ nhàng cung kính đáp lại: mong cô chủ hiểu và thông cảm, cậu chủ cũng là đột xuất quá, nhất thời không kịp nói cùng với cô. Thôi được rồi, chúng ta đi. Quỳnh Hoa đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Cô lên xe của người lạ mặt kia với tâm thái ung dung và bình thản nhất. Trước khi xe lăn bánh, anh ta còn đưa cho cô một ly nước, cất giọng: à, đây là trà hoa sen, loại trà giúp dễ ngủ. Cậu ấy đặc biệt mua cho cô chủ và nhắc đi nhắc lại là nhớ đưa cho cô. Loại trà này cực kỳ tốt cho sức khỏe đấy. Vậy sao? Anh ấy mua cho tôi à? Thật là chu đáo, thật là cảm động. Cảm ơn anh đã đưa giúp tôi nhé. Tôi uống ngay đây. Tại một căn nhà ẩm thấp và cũ kỹ, tiếng của Quỳnh Hoa hoảng hốt vang lên trong đêm tối. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra đi. Cô không cần biết chúng tôi là ai. Cô chỉ cần biết tối nay chúng tôi tới đây là vì cô. Bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt man dợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đang nhìn chằm chằm vào cô, nở ra những nụ cười tà mị. Cô sợ hãi tới mức chỉ muốn khóc, nhìn họ năn nỉ: các anh thả tôi ra đi, chồng tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần các anh thả tôi ra, cần bao nhiêu tiền cũng được. Một tên trong số đó cười nham nhở đáp lại: cô nghĩ là chúng tôi cần tiền sao? Chúng tôi cần một đêm hoan ái cùng với cô tiểu thư ạ. Một mắt anh ta nheo lại, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá. Với nhan sắc của cô, thoạt nhìn cũng đủ biết, xinh đẹp động lòng. Làn da trắng mịn cùng với đôi môi mỏng manh kiểu diễm, đôi mắt biết nói tự như biển hồ xanh thăm thẳm, lòng lành như sương mai sáng sớm. Mái tóc đen dài như suối chảy, mượt mà rủ xuống đôi vai gầy hở hững. Mặc một chiếc váy màu xanh trời, màu xanh thiên thanh càng làm nổi bật nét đẹp của chính cô. Nếu có một câu diễn tả về vẻ đẹp của cô thì không khác gì hoa sen trôi trong nước, thuần khiết tới mức khiến cho người khác nghĩ chỉ cần chạm vào cũng có thể tan vỡ. Đối lập với vẻ đẹp bên ngoài đó thì nội lực vẻ đẹp bên trong của cô lại không khác gì một đóa hoa hồng kiêu hãnh, quyến rũ và tỏa hương, càng lại gần lại càng không thể dứt ra nổi. Đại mỹ nhân à, em thấy sao rồi? Lúc này cô mới thực sự sợ sệt khi cảm nhận được cơ thể của mình đang ngày một nóng lên, ngột ngạt tới mức chỉ muốn xé nát quần áo đang có ở trên người. Theo kinh nghiệm nhiều lần của cô thì có lẽ cô đã bị tên khốn nạn lúc nãy bỏ thuốc vào ly trà. Bây giờ ngồi ai oán mình khở dại, dễ bị dụ dỗ quá cũng không được gì cả. Cái cần thiết nhất vào lúc này là phải cố chế ngự phần con đang trỗi dậy, kéo dài thời gian đợi người đến cứu. Không ngờ trong khoảnh khắc buồn lầy nhất của cuộc đời, cô vẫn mang một hy vọng rằng Trần Tuấn Anh một lần nữa lại xuất hiện, giống như là anh hùng trong trí tưởng tượng của cô. Dịu giọng hơn một chút, cô mỉm cười nhìn hắn. Cô nói giọng thẳng thốt: tôi khát nước, anh lấy nước cho tôi nhé. Được, mỹ nhân chờ tôi. Cô cố nở ra một nụ cười đáp lại. Nước là thứ cô cần nhất tại thời điểm này. Nước để xoa dịu bớt cơn nóng trong cô, cảm giác cồn cào khó chịu vô cùng. Cả cơ thể cứ như bị một con cáo nhỏ chi phối. Cô không biết là mình sẽ chịu đựng được trong bao lâu. Cô vừa mếu máo vừa cầu nguyện cho chính mình, vừa gọi tên anh. Tuấn anh đang ở đâu vậy? Ở một hoàn cảnh khác, anh sau khi nghe điện thoại xong quay trở vào thì không thấy cô đâu nữa. Có linh cảm xấu, chắc chắn là cô không thể tự đi ra khỏi nơi đây mà không có anh. Cô đã gặp chuyện chẳng lành. Anh vội chạy đi tìm cô. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác lúc anh đi tìm cô ở trong rừng. Nó mạnh mẽ hơn, vội vàng hơn và run rẩy hơn. Là đầu tiên trong cuộc đời anh bị mất bình tĩnh đến như vậy. Mở định vị điện thoại, thật là may anh đã sớm xác định được địa điểm mà cô đang có mặt. Phòng xe đi nhanh như một cơn lốc, anh vận dụng hết túc lực, đến mức độ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cái xe này đang bay ở trên đường cao tốc. Bây giờ trong đầu của anh chỉ nghĩ tới cô thôi. Anh có rất nhiều điều muốn nói cùng với cô, muốn làm cùng với cô. Cô luôn ở trong tâm trí của anh. Đến nơi, anh tức giận chạy ngay vào trong. Anh đã nghĩ chỉ cần biết ai dám đụng vào cô, ai dám cả gan bắt cóc người của anh, thì sẽ trừng trị kẻ đó đến chết. Khung cảnh bên trong vô cùng lộn xộn. Mấy tên giang hồ áo đen nằm ngổn ngang, sóng xoài trên mặt đất, còn có vệt máu dính và lan ra khắp nơi. Nhìn là biết vừa có một cuộc ẩu đả hỗn loạn. Kiểm tra mọi ngóc ngách không thấy Quỳnh Hoa đâu. Anh túm lấy cổ áo của một tên đang tỉnh táo ở chỗ đó hét to. Cô ấy đâu? Tôi... Nói ngay không tao giết mày bây giờ. Bị một người đàn ông khác mang đi rồi. Đi đâu? Tôi không biết. Nhưng mà cô ta chắc là không chịu được nữa đâu. Chuyện gì? Cô ta uống phải thuốc kích dục rồi. Mẹ kiếp, coi như mày tốt số. Anh buông hắn ta ra, thật nhanh tìm kiếm lại vị trí của cô trên điện thoại qua hệ thống định vị đã kết nối sẵn giữa hai người. Một lần nữa lại phóng xe thật nhanh tới đó. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến đau đớn, cố kiềm chế cơn tức giận đang hừng hực trong lồng ngực. Trước mắt anh phải tìm thấy Quỳnh Hoa đã. Mọi chuyện khác anh sẽ có cách giải quyết sau. Đạp chân tung cửa khách sạn, Quỳnh Hoa mơ màng nằm ở trên giường, thần trí bất ổn. Trong căn phòng không xuất hiện người thứ hai, càng khiến anh tò mò. Rốt cuộc là ai đã đưa cô đến đây rồi bỏ lại? Không nghĩ nhiều nữa, anh lao tới ôm lấy cô nói to. Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, em sao vậy? Trong lúc này, cô vẫn có thể cảm nhận được đây chính là anh. Cô bật khóc, tay vào đầu đổ mồ hôi ướt đẫm. Anh Tuấn Anh, em rất khó chịu. Vội ấm cô vào trong phòng tắm, anh xả nước lên người của cô. Dòng nước mát lạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cũng không thể khống chế ngọn lửa đang dần dần thiêu cháy tất cả trong người của cô. Anh nắm tay cô và dịu dàng nói. Em chờ anh một chút, anh đi mua thuốc cho em, rồi sẽ quay lại. Cô dường như không hề nghe thấy anh nói thêm gì nữa. Đầu óc quay cuồng, cô ôm lấy anh, rất nhanh đặt môi mình lên môi của anh. Tuấn Anh trong lòng rồi rất muốn ở bên cạnh cô, bởi vì anh đã thực sự đặt tên được cho tình cảm của mình dành cho cô là gì. Nhưng anh lại do dự sợ rằng khi cô đã đủ tỉnh táo như lúc bình thường, cô có thể sẽ hận anh hoặc là né tránh anh. Hơn nữa là sẽ không thèm nhìn mặt anh. Cũng có thể cô lại nghĩ anh thừa nước đục thả câu, nhẹ đẩy cô ra khỏi mình, anh lắp bắp. Quỳnh Hoa, anh... Cô lại tiếp tục ôm lấy anh, đôi mắt cô đầy tình đồng ý đượm, trao tới anh những lời nói thỏ thẻ nhất. Em muốn... Vừa dứt lời thì cô lại tiếp tục lấy môi của mình phủ lên môi của anh. Nụ hôn vụng về nhưng lại mang đến cho anh những khao khát mãnh liệt. Anh bắt đầu đáp trả lại nụ hôn từ đó, từ nhẹ nhàng say mê rồi bắt đầu cuồng nhiệt hơn. Sự tiếp xúc giữa hai cơ thể bỗng nhiên khiến cho anh trầm mặc một chút. Một giây sau liền chặn ngang ôm cô lên, sải bước chân đi tới giường, bên cạnh giường ngủ. Giọng của anh thì thào bên tai của cô. Quỳnh Hoa, anh yêu em. Đêm nay họ đã thật sự thuộc về nhau. Sáng ngày mai, vì khát nước nên Quỳnh Hoa tỉnh dậy rất sớm. Cảm giác như có vật gì đang chạm vào mình. Cô khẽ dụi dụi mắt nhìn xung quanh và thật ngạc nhiên khi thấy Tuấn Anh đang ôm cô trọn trong vòng tay. Và hoảng hốt hơn nữa khi thấy quần áo của hai người được vứt lung tung ở dưới mặt sàn. Cô há hốc đưa tay lên, cố gắng bịt miệng để không cho mình hét lên, tránh làm cho anh thức giấc. Nhẹ nhàng đi xuống giường, cô vò đầu bứt tóc để hình dung ra chuyện đã vừa xảy ra. Dù là không nhớ kỹ, nhưng cô vẫn mường tượng lại được chuyện đã có người bịt mặt cứu mình, rồi cả lúc cô chủ động ôm lấy Tuấn Anh và hôn anh. Đứng trong phòng tắm, cô tự lấy tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh, thầm chửi rủa than trách bản thân. Mà gây ra chuyện rồi Hoa ơi, phải đối diện với anh ấy thế nào đây? Đoạn ân ái giữa hai người khiến cô không thể nào gạt ra khỏi đầu được. Với một đứa con gái 18 tuổi, thật sự là nó rất khó quên. Suy nghĩ một lúc lâu, cô đành đưa ra một quyết định. cô phải trốn chạy khỏi đây, trốn chạy khỏi anh, khỏi thực tại. Cô từng hỏi rất nhiều lần câu anh thích tôi chứ, nhưng mà sự thật Tuấn Anh không thích cô. Chắc hẳn giờ này anh đang cười nhạo cho sự dễ dãi của cô. Chắc là anh sẽ coi thường cô. Cô có thể cần tiền mới đến bên anh, nhưng cô không thể để anh nghĩ cô là một đứa con gái rẻ tiền được. Viết vội mấy dòng để lại cho anh, Quỳnh Hoa rất nhanh biến mất như một cơn gió. Đến gần trưa, Tuấn Anh mới tỉnh giấc sau một đêm triền miên đầy đáng nhớ. Việc đầu tiên của anh làm là đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Quỳnh Hoa. Căn phòng không có tiếng nói của cô, tĩnh lặng đến bất ngờ. Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, bé ơi, nhưng không thấy ai trả lời hay đáp lại. Anh khẽ nheo mày bước xuống giường. Việc đầu tiên anh làm là đi tới nhà vệ sinh. Điều làm lạ là cũng không thấy cô. Trong lòng có chút khó hiểu, anh tự hỏi chính mình, cô lại đi đâu rồi? Quay trở lại gần chiếc giường ấm áp lúc nãy, anh cầm lấy điện thoại gọi cho cô, thì ngạc nhiên thấy một mẩu giấy nhỏ để lại bên cạnh. Vội vàng cầm lên và đọc nó. Tôi không biết nói gì cả, xin lỗi anh nhé, nhưng không như anh nghĩ đâu. Xem như là chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Mong anh đừng đi tìm tôi, vô ích thôi. Anh cứ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, nghiến răng, đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình. Bây giờ mới phát hiện ra thêm một điều thú vị nữa từ cô. Đó chính là cô là cô bé ngốc, cực ngốc. Miệng anh lẩm nhẩm, cái con bé này, ngốc vừa thôi chứ. Anh cứ tưởng là em thông minh lắm, em lắm trò nhiều chiêu, nhưng cuối cùng em vẫn là Quỳnh Hoa khờ khạo trong mắt của anh. Khẽ thở dài, anh mệt mỏi thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi khách sạn đi tìm cô. Không biết đây là lần thứ mấy anh phải đi tìm cô rồi, và sẽ còn rất nhiều lần nữa đúng không? Tôi đang tự hỏi bản thân mình. Giây phút này anh mới thực sự nhận ra một điều. Từ trước tới nay anh luôn nghĩ mình hiểu rõ về tình yêu, hiểu rõ về phụ nữ, nhưng thật ra khoảnh khắc này anh thấy mình chẳng hiểu gì. Chẳng hiểu dù chỉ là một chút. Cái cách Quỳnh Hoa hành xử khiến anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Người ta nói đúng, hiểu rõ về cuộc sống thì cứ sống, muốn hiểu rõ về tình yêu thì đi vào tình yêu. Trên đời này càng biết nhiều thì lại càng nhận ra là mình chẳng biết gì. Quá trình là một thứ gì đó luôn thú vị và thôi thúc ta muốn tìm kiếm đến kết quả. Và anh sẽ tự nhận lấy kết quả của chính mình. Người đàn ông yêu thích sự tự do như anh đến hiện tại đã quyết định dấn thân vào con đường mới. Muốn mang trái tim của mình trao tặng cho người con gái mà anh yêu thương. Bởi vì anh biết, nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Và nếu bỏ lỡ cô, chắc chắn là sai. Tại Việt Nam dấu yêu, hôm nay là ngày đầu tiên Quỳnh Hoa nhập học. Chỉ sau một tuần trở về đất nước mình sinh ra, cô đã quyết định công việc mà mình đam mê và mơ ước, đó chính là diễn xuất. Cô mong muốn trong tương lai sẽ trở thành diễn viên điện ảnh, mang hết tâm huyết của mình vào từng vai diễn, cống hiến cho khán giả. Cả đời này vì màn ảnh nhỏ, vì nghệ thuật mà hết mình hy sinh. Cô cũng thầm cảm ơn Gia Vĩ, đại ân nhân tốt bụng trong lòng cô, đã giúp đỡ cô, dẫn cô đi tới con đường này. Ngày đó được gặp anh tại sân bay, cô đã mừng rỡ biết nhường nào. Dù sao thì với một đứa con gái quê mùa ngờ nghịch như cô, lúc đó gặp được anh tại sân bay như một chiếc phao cứu cánh. Anh đã dẫn cô từ Trung Quốc về Việt Nam một cách nhanh chóng và thuận lợi, lại giúp cô thuê một căn hộ nhỏ, sửa sang trang trí thật đẹp với tông màu nhẹ nhàng mà cô thích. Chính anh cũng giúp cô ổn định lại được chỗ ở và tinh thần, chỉ cho cô cách đi lại thế nào để hợp lý nhất. Đây mới bắt đầu là cuộc sống của cô, một cuộc sống mà cô có quyền lựa chọn, được quyền quyết định. Song song đó, cô vẫn day dứt và lo lắng khi nghĩ tới bà nội. Không biết Tuấn Anh sẽ giải quyết ra sao và nói với bà nội thế nào về chuyện của hai người. Một giọng nói thật ngọt, thanh thoát đến động lòng người vang lên bên tai của cô. Mình ngồi cùng bàn với bạn được không? Quỳnh Hoa quay sang ngạc nhiên khi trước mắt cô là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Trong gương mặt rất hiền, cô mỉm cười đáp. Được, bạn ngồi đi. Tớ là Diễm My, có thể gọi tớ là Lily My. Còn bạn? Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa? Sao bạn cười? Tên của cậu ấy nghe xưa quá, không thích hợp với ngành nghề của tụi mình đâu. Sao lại không chứ? Tớ chưa hiểu lắm. Bây giờ các bạn ấy đa số đều đặt tên ấn tượng để được chú ý. Như vậy cậu dễ dàng nổi bật trên mạng xã hội và dễ được chọn vai hơn. Vậy à, vậy bạn chỉ tớ nhé. Ok thôi, nhưng mà gọi mày tao cho đỡ nghe khách sáo đi. Thế bây giờ mày nghĩ tao nên làm gì trước tiên? Đổi tên gọi là nghệ danh ý. Đang đi học mà vẫn có nghệ danh sao? Thế mày không biết lớp này là gì à? Tao không. Thế ai làm hồ sơ cho mày vào đây? Là một người bạn. Học lớp này chỉ cần qua vài ngày là sẽ có người tới mời đi casting đấy. Mắt Quỳnh Hoa mở to lên cực độ. Thật sao? Mày nói nhỏ thôi. Thật chứ sao không? Diễn chính thì không chắc, nhưng vai diễn phụ thì đầy rẫy nha mày. Thế mày nghĩ giúp tao cái tên với. Để tao nghĩ xem nào. Mày là Hoa thì đổi thành Ru đi. Còn Quỳnh thì là Ru Như Quỳnh. Như Quỳnh được không? Lấy tên theo ca sĩ mà tao thích. Nghe cũng hợp lý đấy. Vậy từ giờ ai hỏi tao sẽ bảo tên của mày là Ru gì Như Quỳnh nhá. Ừ, với lại mày phải đổi luôn tên mày trên Facebook đi. Tao không, không biết Facebook là gì. Lily Mi nhìn cô kiểu không tin nổi, bĩu môi lên tiếng. Thời đại nào rồi mà còn không biết Facebook? Hay để tao kiếm cái đĩa bay nào đó đưa mày về hành tinh của mày nhá. Thì tao sợ mày làm gì? Thế mày là mọt sách à? Cứ cho là như vậy đi. Bây giờ làm sao để có Facebook? Điện thoại của mày đâu? Quỳnh Hoa đưa điện thoại cho Diễm My. Cô ấy một lần nữa thốt lên. Trời đất, xài cái điện thoại đẳng cấp thế này mà không biết xài Facebook, đúng là người ngoài hành tinh rồi. Nói xong Diễm My lập tức lập email và tạo tài khoản Facebook cho cô. Chưa dừng lại ở đó, cô còn tìm một vài bức ảnh lãng mạn có hình hoa hồng trắng, cả làm hình đại diện, hình bìa cho Quỳnh Hoa. Cầm điện thoại trên tay, Quỳnh Hoa sung sướng nói: nhìn bí ẩn vậy mày, mày thật là sành điệu. Nhưng tao không có điện thoại xịn như mày đâu. Diễm My, một cô gái có gia thế bình thường, cũng ít được học hành nên trả đời rất sớm. Cô đến với nghề diễn xuất như một cái duyên. Từ khi làm phục vụ nhà hàng, cô đã được một ông bầu để ý vì sở hữu một vẻ đẹp thánh thiện, lại có thân hình vô cùng quyến rũ. Cô nhanh chóng được lăng xê và trở thành một hot girl nổi tiếng trong giới mộ điệu thời trang. Cô có gu ăn mặc cực kỳ chất, chẳng khác gì fashionista. Cô thành công với bộ phim đầu tay mang tên Công Chúa Bướng Bỉnh, làm nổi dậy xu hướng tóc uốn xù mì của giới trẻ một giai đoạn ngắn. So với tên tuổi trong làng diễn viên, Diễm My không phải là cái tên quá nổi bật, nhưng cũng rất nhiều người biết đến. Quỳnh Hoa tặc lưỡi nhìn bạn mình cười xòa cất giọng: diễn lắm cũng để làm gì đâu, cũng chỉ nghe và gọi. Mày thích tao đổi họ cho. Mày đúng là từ trên trời rơi xuống. Thật rồi Ru à? À quên, để tao giúp mày theo dõi một vài nhân vật đình đám hiện nay nhé. Có gì thả thính được anh nào thì thả. Ờ được, được đấy. Đầu tiên là phải kể đến hot boy vạn người mê Trần Tuấn Anh. Nhưng tao nghe nói là anh ta có vợ rồi, là cô bé Lọ Lem. Nghe tới tên của anh thì cô hoảng hốt thật sự. Cảm giác vừa nhớ nhung lại vừa hồi hộp. Một giây phút cứ đan xen lấy cô. Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi lắp bắp trả lời: Có vợ rồi, nhưng cũng không sao, cứ theo dõi đi. Cô gái này may mắn thật sự. Đến tao còn ước được một lần nói chuyện với anh ấy, cũng không có cơ hội đây. May mắn á? Tất nhiên. Sao cái bước ra từ chuyện ngôn tình đấy mày? Sao cái con khỉ ấy? Hả? À không, tiếp đi. Cuộc trò chuyện của cô và Diễm My cứ thao thao bất tuyệt kéo dài mãi. Chỉ trong một ngày mà đối với cô, mọi thứ đều thay đổi. Cô như bước vào một thế giới khác vậy. Cô học được rất nhiều điều, biết thêm nhiều thứ. Và quan trọng nhất là cô đã có một cái tên mới cho cuộc đời của mình: Ru Như Quỳnh. Tại biệt thự của Trần gia, Tuấn Anh trở về với tâm trạng cực kỳ mệt mỏi. Anh đã tìm ở Quỳnh Hoa khắp nơi, thậm chí lật tung cả thành phố lên, nhưng vẫn không tìm được cô. Cô giống như là một phép tàng hình, nói biến mất là biến mất, không để lại cho anh một dấu vết nào. Dù trước đây muốn tìm một ai, anh đều có thể tìm thấy ngay trong vòng một nốt nhạc. Chẳng lẽ có một thế lực nào đó đang thâu tóm, kiểm soát và chi phối anh? Cầm điện thoại lên, ngay lập tức anh lạnh lùng cất giọng nguy hiểm: tìm việc này cho tôi, càng nhanh càng tốt, tìm hiểu đi. Chưa kịp chút bỏ những áp lực mình phải mang nặng trong lòng những ngày gần đây, nỗi nhớ về cô cứ ngày một tăng lên, khiến cho anh vô cùng khó chịu, dường như rất khó để chế ngự trái tim. Thì bà nội bước vào, khuôn mặt căng thẳng, giọng nói rất không hài lòng vang lên: trong vòng vài ngày nữa phải tìm được con bé. Nội có rất nhiều điều muốn nói với Quỳnh Hoa. Dạ nội yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức. Tại sao lại để chuyện như vậy hả Tuấn Anh? Hai đứa đã làm gì trong chuyến trăng mật mà ta sắp xếp? Thì... Anh gãi đầu nhìn bà đáp. Thì làm những gì mà cặp vợ chồng mới cưới làm thôi nội. Thôi, đợi tìm được người về rồi nói chuyện. À, có người muốn gặp con đấy. Là ai vậy? Lệ Ni từ ngoài cửa đi vào, vẫn là phong thái dịu dàng yếu đuối, nhảy bước về phía anh, nhỏ giọng nói. Tuấn Anh, đã lâu không gặp. Chào em. Em về từ lúc nào? Dạ, cũng vừa mấy hôm ạ. Thực ra lần này về là em có chuyện muốn nói cùng anh. Chuyện gì? Lần trước là do em suy nghĩ không thấu đáo, đã vội trách anh và nội rồi rời đi. Sau khi ngồi tĩnh tâm lại, em đã khóc rất nhiều. Em không muốn giữ bỏ những ký ức đẹp đẽ của chúng ta ở trong quá khứ, không muốn giữ bỏ tình cảm tốt đẹp mà nội đã dành cho em bấy lâu nay. Em sai rồi, không cần là gì cũng được, không cần ở bên nhau mỗi ngày cũng được. Em chỉ mong em và anh, em và nội vẫn sẽ như trước đây, vẫn được nội xem là một đứa cháu ngoan. Mỗi khi gặp nhau đều được vui vẻ mỉm cười, hoặc là cùng nhau ăn những bữa cơm, chia sẻ những câu chuyện, có được không ạ? Con xin lỗi nội, em xin lỗi anh Tuấn Anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.